Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 224, thứ 223 hai đạo khen thưởng, tiện nghi, hắn sao có thể mọc lên một cỗ hy vọng Quý Nguyệt là nữ nhân ý niệm đâu? Chẳng lẽ hắn là nghĩ lấy vợ, lý do này mới ra, Đậu Trạm liền ở trong lòng lắc lắc đầu, nữ nhân gì đó quá mức phiền phức, còn là quân doanh hảo. Nếu như cả đời này không gặp được động tâm, hắn liền một đời không cưới. Cách đó không xa Lương Ngọc cũng vi khẽ khép con ngươi. Vừa trong lòng mọc lên trong nháy mắt thất lạc dọa hắn một nhảy. Hắn vậy mà ở quân y cho Quý Nguyệt bắt mạch một khắc kia. Hy vọng quân y nói ra một câu Quý Nguyệt thật ra là cái nữ nhân. Này thực sự thái dọa người. Đại quân tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn hậu. Kinh thống kê hậu, lần này gặp phục cộng tử 232 nhân. Thương hơn 1.000 nhân, mấy chữ này đã xem như là thật rất nhỏ. Nếu không có Quý quân Nguyệt xuất thủ, lúc này hơn 1 vạn đại quân chỉ sợ ít nhất đều phải hao tổn phân nửa. Vì thế, nghỉ ngơi một canh giờ sau, Đậu Trạm hạ lệnh gần đây tìm một tương đối địa phương an toàn đóng quân chỉnh đốn. Tu dưỡng 2 ngày đi thêm quân xuất phát. Lúc này xa xôi tiên tế thiên chi trong cốc, một chỗ trong trạch viện, một vị phụ nhân ở trong phòng bất an đi tới đi lui. Ở nhìn thấy một người mặc áo bào trắng nam nhân trung niên đi vào phòng hậu vội vã nghênh đón. Lão gia, thế nào? Lâm Thường Hứa lắc lắc đầu, ngừng có chút hoa dâm chân mày, đáy mắt mang theo vài phần bực bội hoa không hiểu, còn là cái gì đô cha không được tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, Lâm phu nhân hình như nghĩ tới điều gì? Có chút nghi hoặc nói, có phải hay không là cái khác kỷ phương thế lực người tu hành làm? Lâm Thường Hứa nhìn nhà mình phu nhân như nhau, không có khả năng, Ngọc Nhi đã bị đuổi ra tiên tế thiên chi cốc hơn 10 năm. Căn bản không có khả năng cùng kỷ phương thế lực người tu hành kết làm thù hận thế nhưng kia. Giải thích thế nào tiểu lục tử? Còn có Ngọc Nhi và ta cháu ngoại nạo nhi tử. Các nàng rõ ràng đã theo trong phủ trốn ra được. Sao có thể lại chết ở bãi tha ma? Hơn nữa một điểm chu ti mạ tích cũng không lưu lại. Có thể ngăn cản tiểu lục phát tin tức nhân. Nhất định là cái người tu hành. Lâm Thường Hứa cũng biết nhà mình phu nhân nói rất đúng. Chỉ là này đô gần 3 tháng. Toàn bộ người trong phủ đều bị hắn phái ra đi dò xét. Lại nửa phần đầu mối cũng không có, căn bản là tìm không được hung thủ là ai. Trầm mặc khoảnh khắc, Lâm phu nhân đột nhiên ánh mắt một lệ, hình như nghĩ tới điều gì, đáy mắt lộ ra mấy phần sắc bén, có phải hay không là Lâm Tang Ngữ con tiện nhân kia? Lâm Thường Hứa nghe nói, lập tức ngưng mày không vui chừng Lâm phu nhân liếc mắt một cái. Ngươi nói chuyện chú ý một chút. Lại nói như thế nào Tang Ngữ cũng là con của ta. Huống hồ mấy năm nay nàng quá rất hạnh phúc, thế nào còn có thể đối chuyện năm đó tâm sinh oán niệm. Thậm chí đối với Ngọc Nhi hạ sát thủ, đối chuyện năm đó tâm sinh oán niệm. Lâm phu nhân phảng tượng nghe thấy cái gì buồn cười chuyện cười bình thường. Đột nhiên cười chế nhạo cười khởi đến, nên tâm sinh oán niệm nhân là của ta Ngọc Nhi đi. Nếu không phải Lâm Tang Ngữ kia tiểu tiện nhân, ta Ngọc Nhi sao có thể bị đuổi ra tiên tế thiên chi cốc? Đó cũng là Ngọc Nhi chính mình gieo gió gặt bão. Nếu không có nàng muốn đi hãm hại Tang Ngữ sao có thể tương kế tự kế nhượng chính nàng tự ăn quả đắng, đối với năm đó 2 tỷ muội. Chuyện giữa Lâm Thường Hứa đã hiểu tiền căn hậu quả, lúc trước 2 tỷ muội đô thích cùng một người nam nhân. Chính là tam trưởng lão nhi tử Lâm Tông, nguyên bản lấy hắn lúc đó bất quá một liên phẩm cấp cũng không có luyện đan sư thân phận. Nhà mình đứa nhỏ là căn bản không xứng với trưởng lão con. Nhưng không biết làm sao kia Lâm Tông thích Lâm Tang Ngữ. Lại Tang Ngữ lại là thứ xuất, Lâm Hồng Ngọc thích Lâm Tông sự tình bị Lâm phu nhân sau khi biết. Liền tìm mọi cách vì hai người sáng tạo cơ hội. Nhiều lần hãm hại Lâm Tang Ngữ không thành, trái lại nhượng Lâm Tông càng lúc càng che chở Lâm Tang Ngữ. sau đó Lâm Hồng Ngọc thậm chí muốn hãm hại Lâm Tang Ngữ cùng người ngoài tư tương trao nhận. Không nghĩ đến kết quả bị Lâm Tông phát hiện, Hòa Lâm Tang Ngữ cùng nhau tương kế tự kế nhượng trận này sự kiện nhân vật chính biến thành Lâm Hồng Ngọc, này mới đưa đến Lâm Hồng Ngọc bị phế trừ tu vi xóa đi một phần ký ức trục xuất ra tiên tế thiên chi. Có, chuyện này xét đến cùng chỉ có thể xem như là Ngọc Nhi chính nàng tự ăn quả đắng mà thôi. Lâm phu nhân phẫn nộ nhìn Lâm Thường Hứa, bất quá cũng không có đang cùng chi tranh loạn, nhưng trong lòng đã hạ quyết định, bất kể là không phải Lâm Tang Ngữ kia tiểu tiện nhân. Nàng cũng sẽ không làm cho nàng dễ chịu. Bên này, đại quân nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày tiếp tục hành quân. 2 ngày sau đã tới Thủy Tuyền huyện ngoại đóng quân trại tân binh. Ngày Quý Quân Nguyệt chờ người đến trại tân binh xế chiều hôm đó. Triều đình sai phái tới tiên đọc khen thưởng Thánh Chỉ Công Công đã đến. Tiên Chỉ Công Công bị dẫn tới Trung Quân Đại Doanh. Lúc này Trung Quân Đại Doanh Trung, mấy vị tướng lĩnh vừa lúc ở bên trong, Quý Quân Nguyệt đã ở. Nghe nói triều đình khen thưởng ý chỉ tới, mọi người không có chút nào ngoài ý muốn, tên kia công công tiến vào hậu, đầu tiên là cùng đậu trạm Vân An hậu mới triển khai thánh chỉ tuyên đọc khởi đến. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Tây Bắc Trung lang tướng Quý Nguyệt phá hoại nước trong sông dài đến 100 năm tin đồn. Thắt cổ cả đám gạo thơm thôn ăn thịt người ma, nhượng qua lại mất tích bách tính có thể ngủ yên. Triệt để ngăn chặn thảm án tiếp tục phát sinh, đặc ban hoàng kim 3000, ruộng tốt bách khoảnh làm ngợi khen, triều đình khen thưởng ý chỉ vừa vào trại tân binh liền khiến cho náo động, khoảng cách này lần trước phong thưởng bất quá mới 1 tháng. Như vậy công tích tưởng thật gọi người đỏ mắt, thế nhưng lúc này Tây Bắc tân binh vừa mới đã trải qua nguyên sông rừng đá phục kích. Hơn 1 vạn tân binh mệnh đều là Quý Nguyệt cứu. Lúc này, không có nhân không phục nàng, càng không có nhân sẽ đi đố kỵ nàng, bởi vì này đó thưởng cho đối với Quý Nguyệt đến nói coi như thiếu. Đây bất quá là thưởng cho nước trong sông sự kiện mà thôi. Chờ ít ngày nữa Quý Nguyệt chém giết Tây Yết tộc đại tướng Văn Đốn. Cứu hơn 1 vạn tân binh sự tình truyền vào triều đình. Tất nhiên sẽ có đạo thứ 3 khen thưởng, nói không chừng còn lại xuất hiện phong thưởng. Bởi vậy, trại tân binh vừa gia nhập kia hơn 3000 danh tân binh thấy qua đến hội hợp hơn 1 vạn tân binh. Một cái không những không đỏ mắt bất đố kỵ, còn cao hứng bừng bừng trắng trợn hoan hô, liền nhao nhao giữ vững trầm mặc, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề, cũng nhìn ra được Quý Nguyệt ở tân binh đoàn trung địa vị. Lúc này ai dám lên tiếng chất vấn hoặc là nói bất tốt. Không cần Quý Nguyệt động thủ. Này hơn 1 vạn tân binh một người nhất khẩu nước miếng là có thể đem bọn họ im. Đậu trạm cùng kia công công hàn huyên một câu hậu để tân binh vì bọn họ an bài lều trại nghỉ ngơi. Đi, ở dư thừa nhân đi rồi. Ra lập tức hướng về phía Quý Quân Nguyệt đại cười ra tiếng. Tiểu tử ngươi lần này thành người giàu có. Lão tử mặc kệ. Đằng tương lai có cơ hội ngươi nhất định phải mời lão tử hào hào đi trông chừng lâu có một bữa cơm. No đủ, bên cạnh một tây nam quân đô úy trêu ghẹo nói. Gia tướng quân thật hội bóc lột, kia trông chừng lâu thế nhưng kinh thành tốt nhất tửu lầu. Một bữa cơm ít nhất phải trên 100 lượng bạc bì hổ hoàn toàn không để ý cười. Yên tâm, Quý Nguyệt tiểu tử này là có tiền, chờ thêm không lâu lại một đạo khen thưởng xuống. Tiểu tử này hội càng giàu có, Quý Quân Nguyệt như cười như không nhìn bì hồ. Không có vấn đề, đằng tương lai đi kinh thành, ta mời các ngươi toàn bộ nhân đô đi hảo hảo ăn một bữa kia nhưng cứ như vậy nói định rồi. Tiểu tử ngươi nhưng biệt nói không giữ lời. Bì hồ lập tức vỗ tay định ra, đi tìm kỵ và thẩm viên 2 người đều tốt cười nhìn bì hồ. Đậu trạm nói cái gì cũng không nói, tùy ý mấy người náo. Mấy người này náo đủ rồi, mới nhìn hướng Quý Quân Nguyệt đạo, nguyên sông rừng đá sự tình ta đã viết tấu chương đưa đi kinh thành. Tính toán thời gian, tối đa có nữa 2 ngày liền nên xuất hiện ở triều đình. Lần này ngươi bằng bản thân lực cứu hơn 1 vạn tân binh. Lại giết người hồ 159 nhân, còn đem Quý Xương Quốc hung mãnh nhất đại tướng Văn Đốn uy đất Long. Vì Tần Quốc tiêu diệt tức khắc Mãnh Hổ, chặt đứt kẻ địch một cái cánh tay. Như vậy công tích, không chỉ là khen thưởng đủ để đề quá, ta đã đề nghị nhượng triều đình đối ngươi tiến hành phong thưởng. Như không có gì bất ngờ xảy ra, đằng tiếp theo thánh chỉ đến thời gian, ngươi liền không còn là trung lang tướng, trong lúc nhất thời. Nghe Đậu Trạm lời hậu, Bì Hổ bọn người không nói. Một cái nhìn về phía Quý Quân Nguyệt Mâu quang thấu mãn nồng đậm tán thưởng hòa không thể tưởng. Tượng nổi, Đậu đại tướng quân đã như vậy nói. Như vậy Quý Nguyệt lại lần nữa bị phong thưởng khả năng tính rất lớn. Nguyên bản tòng quân bất quá một tháng liền phong đem đã là Tần Quốc từ trước tới nay tuyệt vô cần. Hữu sự tình, nếu như lần này phẩm cấp lại đi lên đề, kia tưởng thật chính là chưa từng có ai hậu không người tới đệ nhất nhân. Đến thời gian Quý Nguyệt đại danh nhưng không đơn giản là vang vọng Tần Quốc, mà là vang vọng toàn bộ Cửu U Đại Lục, mà Cửu U Đại Lục nghe tiếng ngũ tiểu chiến thần, muốn đánh phá con số biến thành lục tiểu chiến thần. Bên cạnh hai Tây Nam quân đô úy bởi vì vẫn chờ ở tên tân binh này doanh lý. Đối với Quý Nguyệt tất cả đều dựa vào nghe nói, căn bản không có thể tận mắt nhìn thấy. Về nguyên sông rừng đá bị phục kích một chuyện, bọn họ vừa cũng đều nghe nói. Lúc này nghe thấy Đậu Trạm nói như vậy, vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tòng quân doanh bất quá hai tháng tân binh, nếu như lần này thực sự như Đậu Trạm sở nói lại bị phong thưởng lời. Có khả năng nhất chính là ngũ phẩm, một 19 tuổi mới vừa vào quân doanh hai tháng ngũ phẩm tướng quân. Đây tuyệt đối là Tần Quốc khai quốc tới nay nhất truyền kỳ một việc. Hoặc là phải nói là cả Cửu U Đại Lục các quốc gia tiền lệ. Quý Quân Nguyệt chỉ là khoan thai cười cười, kia thần sắc rất yên ổn, căn bản không thấy chút nào vẻ vui mừng, phảng tựa coi như là một ngũ phẩm tướng quân phẩm cấp với nàng đến nói đô không tính cái gì. Đậu Trạm thấy vậy, nghĩ đến Quý Quân Nguyệt nói chuyện lời, xem như là triệt để hiểu nàng đối Tây Bắc Ấn Soái thế ở nhất định phải quyết tâm. Bởi vì nhìn Tây Bắc Ấn Soái, cho nên này đó phong thưởng tịnh không có thể khiến cho nàng chút nào cảm xúc dao động. Trước có lẽ có thể nói Quý Nguyệt thật là cao vụ xa. Thế nhưng bây giờ, chỉ cần đã biết Quý Nguyệt thực lực nhân, không ai cảm thấy hắn là không biết tự lượng sức mình thật là cao vụ xa. Trái lại bắt đầu tâm sinh chờ mong hắn có thể trở thành Tây Bắc chủ soái ngày đó. Các trong doanh trướng, chúng tân binh đối với lần này thứ khen thưởng hòa nguyên sông rừng đá một chuyện nghị luận nhau. Nhau, Quý Quân Nguyệt thân binh các hồi lều trại đồng dạng tụ cùng một chỗ vì nàng cao hứng. Thật tốt quá, tướng quân lại được triều đình phong thưởng, chắc hẳn lúc này tướng quân đại danh đã ở Tần Quốc truyền ra đi. Quý Lễ trên mặt tràn đầy không che giấu được vui sướng. Trương Từ Sơn mấy người cũng kích động không thôi, đầy đủ hết lên tiếng nói. Khẳng định truyền ra, tự lần trước thượng liên quan một trận chiến, tướng quân tên tuổi liền khai hỏa, sau lại là nước trong sông một chuyện, lại quá không lâu, đảng tướng quân đem Tây Yết tộc đại tướng Văn Đốn uy đất Long sự tình truyền ra. Kia nhưng cũng không phải là Tần Quốc. Dự đoán cầu thủ đô hội nghe nói tướng quân đại danh. Thư vị nghe mấy người nói chuyện, cũng không nói lời nào, đâu chỉ là thanh danh vang. Đằng lần này nguyên sông rừng đá phục kích một chuyện truyền tới triều đình. Quý tướng quân chặt đứt Quý Xương Quốc một cái cánh tay. Thay triều đình giải quyết một họa lớn, việc này cũng không là khen thưởng bạc là có thể, chỉ sợ là muốn lại lần nữa phong đem. Cái kia thời gian mới là chân chính lệnh cửu quốc chấn động thời gian. Thư vị cười không ra tiếng cười, vô ý ngước mắt, liền cùng Dạ Nghiễn xem ra tầm mắt đụng phải vừa vặn. Trong lúc nhất thời, hình như chỉ cần liếc mắt một cái, hai người trong lòng đây đó hiểu rõ, hướng về phía đối phương lộ ra một ăn ý tươi cười. Không sai, thư vị nghĩ đến Dạ Nghiễn đồng dạng đã nghĩ tới, hơn nữa càng xác định. Qua không được bao lâu Quý Nguyệt liền hội lại lần nữa phong đem. Chỉ là chuyện này còn chưa có xảy ra, nếu như tùy tiện nói lung tung, không chỉ hội cho Quý Nguyệt rước lấy phiền phức, chính bọn họ cũng sẽ bị lấy mê hoặc nhân tâm, phòng thượng vị giả tâm tư mà dẫn lửa thiêu thân. Chỉ là không nghĩ tới đây vẫn còn có nhân cùng tự mình nghĩ tới một khối. Hai người đoán không sai, ở đại quân lại lần nữa xuất phát hành quân 6 ngày hậu. Về nguyên sông rừng đá phục kích một chuyện truyền vào triều đình. Không lâu trước vừa mới sắc phong tân binh trung lang tướng vậy mà với nguyên sông rừng đá đánh. Chết phục kích người Hồ, lấy một người lực kéo tác cầu cứu tất cả binh sĩ không nói. Lại vẫn đem phục kích người dẫn đầu, Quý Xương Quốc nhất hung mãnh đại tướng Văn Đốn, trực tiếp ném vào trong sông uy người Hồ chính mình bỏ vào đất Long. Triều đình lại một lần nữa vì cái này tòng quân bất quá 2 tháng tân binh tướng lĩnh nhấc lên. Một mảnh ồ lên, rõ ràng lần này sự tình không phải khen thưởng là có thể lược qua. Văn Đốn thế nhưng Tần Quốc cho tới bây giờ nhất đau đầu người Hồ tướng lĩnh chi nhất. Quý Nguyệt vậy mà đem nhân trực tiếp giết cho Quý Xương Quốc mang tới một lần bị thương nặng. Như vậy công tích có thể so với đánh thắng trận chém giết quân địch thủ cấp. Trên triều đình cả đám thân tử nhao thương thảo. Có hay không muốn dựa theo đậu trạm sở nói đề thăng Quý Nguyệt phẩm cấp. Đối với lần này, Trung Nghĩa Vương phủ một phái tự nhiên ủng hộ nhà mình chủ tử tương lai. Đồng ý phong thưởng, đứng ở đoàn người trước nhất quả nhiên Bình Quốc Công Hoàng Phủ Thánh lên tiếng biểu đạt ý kiến của mình, Quý Nguyệt vì Tần Quốc bỏ một họa lớn, Quý Xương Quốc tổn thất Văn Xương Hòa Văn Đốn 2 danh mãnh tướng tất nhiên đã bị thương nặng. Xung quanh tiểu bộ lạc thế tất hội thừa dịp cuộc đời này sự. Chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn Quý Xương Quốc vội vàng ứng phó quốc gia mình náo động. Sẽ không lại có thời gian đến Tần Quốc biên ải nháo sự. Này đằng công tích, phải phong thưởng, Thương Nhi trước đó không lâu đã truyền tin đến nói ý nghĩ của hắn. Hắn phải đem Quý Nguyệt biến thành Tây Nam quân nhân, Quý Nguyệt thân phận hắn cũng phái người hảo điều tra. Là một sạch sẽ, đã như vậy hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện chi cực. Hoàng Phủ Thánh buổi nói chuyện nhượng đại điện trong nháy mắt tĩnh tĩnh. Sau đó Bình Quốc Công Phủ một phái nhân nhao lên tiếng tán đồng. Là, này đằng công tích đích xác nên phong thưởng. Không sai, Quý Nguyệt đã liên tiếp giết Tây Yết tộc 2 danh mãnh tướng. Văn Đốn vừa chết, Quý Xương Quốc giống như cùng bị chém đứt phận cánh tay. Thế tất muốn dung chuyển, còn đây là đại công, hẳn là phong thưởng, ngoặc kép chấm chấm, trên triều đình 2 phái nhân đô tán thành phong thưởng. Duy còn lại Ôn Quốc Công Phủ Nhân không phát biểu ý kiến. Vương Thái Hậu ngồi ở Long ỷ bên cạnh Phượng ghế, kia Phượng y cơ hồ đã cùng Long ỷ ngang vai ngang vế. Chỉ là đối với như vậy vượt quá hiện tượng triều đình người đã tạo thành ngầm đồng ý thái độ. Vương Thái Hậu liếc mắt nhìn phía dưới đứng Ôn Quốc Công Vương Tế Hiền và Thanh Vương Tần Đường. Tần Đường đối Vương Thái Hậu lộ ra một mặt dịu dàng trấn an tiểu ý. Vương Tế Hiền thì lên tiếng nói, như vậy mưu trí song toàn năng lực phi phàm nhân xác thực nên phong thưởng. Đã Quý Nguyệt cho ta Tần Quốc giải quyết một người địch nhân. Ngũ phẩm không đủ để biểu hiện tán thưởng, không như phong làm tứ phẩm tả tướng quân được rồi, Vương Tế Hiền này vừa mở miệng. Xem như là tam đảng đô đạt thành chung nhận thức, Thanh Vương Nhân nhìn Thanh Vương liếc mắt một cái, thấy hắn hình như ngầm đồng ý. Cũng một cái giữ vững trầm mặc, không hề lo lắng, một đạo phong đem ý chỉ lại lần nữa định ra, theo triều đình ra roi thúc ngựa đưa ra, Hoàng Phủ Thánh và Trung Nghĩa Vương đậu vì ý vị không rõ nhìn Vương Tế Hiền liếc mắt một cái. Tế suy nghĩ một chút, trong lòng liền minh bạch Vương Tế Hiền ở đánh cái gì chủ ý. Chỉ sợ Vương Tế Hiền cũng cùng bọn họ như nhau. Coi trọng Quý Nguyệt này bối cảnh thanh minh lại năng lực phi phàm thiếu niên. Không sai, Vương Tế Hiền ở phái người đi tỉ mỉ dò xét Quý Nguyệt thân phận hậu. Xác định hắn đúng là Cát Châu Quý Phủ dưỡng bên ngoài nhi tử. Chỉ là hồi bé có kỳ ngộ, gặp được một võ lâm cao nhân đem kỳ thu làm đồ đệ. Một năm chỉ về nhà nhìn mẫu thân của mình một lần. năm nay về vừa vặn bắt kịp Quý phủ bị diệt môn. Này mới quyết định tòng quân, mà Quý Nguyệt mẫu thân hắn cũng làm cho nhân điều tra quá. Đúng là Quý Lương Tín dưỡng ở bên ngoài nữ nhân, bởi vì Quý Lương Tín thê tử ghen tị, cho nên lo lắng Lý thị an toàn, Quý Lương Tín mới vẫn không có nâng Lý thị nhập phủ. Làm cho nàng ở tại bên ngoài, này mới tránh thoát một kiếp, Quý Nguyệt cùng Đậu Trạm và Hoàng Phủ Thương cũng không quá nhiều cùng xuất hiện. Đều là tòng quân hậu nhận thức, đã như vậy, nhân tài như vậy hắn tại sao có thể nhượng Hoàng Phủ ra hòa Đậu gia nhân đoạt đi. Hai người bọn họ muốn đưa người tốt nhượng Quý Nguyệt từng bước thăng cấp. Vậy hắn cũng làm người tốt, thậm chí làm được tốt hơn, trực tiếp nhượng Quý Nguyệt nhiều thăng một phẩm cấp, đến thời gian nhượng truyền chỉ công công ở vô tình hay cố ý tiết lộ một điểm. Nhượng Quý Nguyệt biết là chính mình băng bận, trong lòng bao nhiêu hội cảm kích, bọn họ một phái nhân muốn mượn hơi liền hội dễ hơn. Tề Thiên Anh ngồi ở long ỷ tốt nhất lấy chỉnh nhàn dỗi nhìn phía dưới tam lão hồ ly ám đấu. Trong lòng một trận cười lạnh, đấu đi, chính là như vậy mới có trợ giúp Quý Nguyệt đoạt được Tây Bắc binh quyền. Đằng tương lai chân tướng cho hấp thụ ánh sáng ngày đó. Dự đoán không cần chủ tử động thủ, này ba cáo già phải chính mình tức chết, tương đương để lời nói với người xa lạ đào tính theo thời gian. Sao các tích A Tiết ngày mai hẳn là có thể ra điều. Ha ha, tương đương tam đảng tranh đấu. Sao các quân quân ở bên trong nhặt tiện nghi nhặt thoải mái tương đương.